Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lát sau, thì tiếng xe máy rồ ga phóng tới, từ từ hiện ra một thanh niên xăm trổ đầy mình, vừa đi vừa còn nẹt bô, cho cái không khí trở nên khí thế hơn. Đi tới trước quán, người thanh niên đã cất giọng, gọi to vào bên trong. Ông Trung ơi! Ông Trung nghe tiếng thì liền đáp lại. Mà cha mày, đến thì vào đi, còn gọi làm cái gì nữa, đêm hôm rồi. Người thanh niên cười cười rồi đi vào bên trong. Vừa ngồi xuống bàn thì ông Trung đã nói, tao vừa gặp con nhỏ này, trông được lắm đấy, có thể làm nguyên liệu cho tháng sau đấy. Tháng trước vừa bù thêm thịt, sao đã hết rồi sao? Đông khách cho nên cần nhiều thịt chứ sao? Mà thôi, mày cứ làm theo kế hoạch cũ đi, như mọi lần là được. Làm tốt, tao thưởng tiền cho. Người thanh niên gật gù rồi xách đít đi ra. Ông Trung chỉ tay về hướng của Linh Đan vừa đi. Người thanh niên nhìn thấy thế thì rồ ga liền phóng theo. Linh Đan đang lúc này bước trên con đường về phòng trọ của mình. Trong lòng thì suy nghĩ về cái món ăn mình vừa ăn mà liên tục tấm tắc khen. Đang đi chậm thì bỗng Linh Đan nghe thấy tiếng xe máy nổ ở đằng sau và có tiếng phanh xe ken két. Dầm một cái, Linh Đan chỉ thấy có một chiếc xe máy vượt lên, đâm thẳng vào gốc cây ở bên đường. Ở dưới đất là một người thanh niên đang nằm ôm đầu đau đớn, máu chảy loang lổ. Linh Đan thấy cảnh này thì vội chạy tới đỡ người kia dậy, miệng thì liên tục hỏi. Anh có sao không? Có cần đi bệnh viện không? Tôi không sao, chỉ bị chảy chuộng ngoài da mà thôi. Vậy thì để tôi đưa anh về phòng trọ của tôi, rồi băng bó cho anh. Để như vậy thì dễ bị nhiễm trùng lắm đó. Người thanh niên có phần hơi ngập ngừng, nhưng thấy Linh Đan đã lên xe đợi sẵn cùng đi theo. Về tới nơi, Linh Đan đã dùng oxy già cùng với cả băng rửa vết thương, băng bó cho người thanh niên kia. Sau khi đã xong thì Linh Đan mới hỏi. Anh tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Tôi tên là Chí, 28 tuổi. Cảm ơn cô đã sơ cứu vết thương cho tôi. Ơi, có gì đâu. Tôi tên là Linh Đan, mới ra trường mà thôi. Nhỏ tuổi hơn anh rồi đấy. Vậy Linh Đan nếu cần hỗ trợ gì thì cứ liên hệ tôi. Vì tôi cũng làm ở bên một công ty đang cần tuyển nhân viên việc làm. Nếu Linh Đan chưa kiếm được việc thì gọi vào số này cho tôi nhé. Nói xong, người thanh niên tên Chí ấy đã lấy ra một tờ giấy ghi số điện thoại đưa cho Linh Đan. Cô cầm lấy tờ giấy rồi cũng lấy số của mình đưa cho Chí. Cả hai nói chuyện một vài câu xã giao thì Chí cũng rời khỏi phòng của Linh Đan. Trong thâm tâm thì đã nở một nụ cười gian trá. Vài ngày hôm sau, theo sự hướng dẫn của Chí, Linh Đan đã xin vào làm ở tiệm ăn nụ cười. Lúc mới tới, ông Trung đã khá bất ngờ và cả Linh Đan cũng như vậy. Sau khi phân bố công việc, Linh Đan được giao cho chạy bàn, bưng bê thức ăn cho khách. Công việc dù bận rộn, nhưng Linh Đan luôn cảm thấy vui khi ngày nào cũng được Chí gọi điện hỏi thăm. Ban đầu Linh An còn e ngại, nhưng dần ra thì cô cũng cảm thấy vui. Có điều gì đó cảm tình với cả Chí dù chỉ là thoáng qua. Một buổi tối nọ, Linh Đan phải ở lại quán để chờ một số thức ăn mới được giao tới. Đang ngồi lướt Facebook thì chợt cô nghe thấy có tiếng động lạch cạch vang lên ở dưới bếp. Có một chút tò mò vì từ lúc làm việc ở đây cho tới giờ, Linh Đan cũng chưa bao giờ xuống dưới khu bếp đó vì đã được ông Trung căn dặn là cấm được xuống. Giờ bên dưới thì lại có tiếng động, cho nên đắc đôi phần cô cảm thấy tò mò trong tâm can. Linh Đan đã bật đèn pin điện thoại, từ từ tiến từng bước đến khu bếp. Càng đi gần thì Linh Đan lại cảm thấy tiếng động kia càng to dần. Như kiểu có một thứ gì đó đang đập vào cửa kính của căn bếp vậy. Linh Đan bắt đầu suy nghĩ đến cái khả năng là có trộm đột nhập. Nếu mình mà gặp nó ở đây thì phải làm sao? Mình chỉ là thân con gái, chân yếu tay mềm. Mà đêm khuya thế này thì liệu tên đó có giết mình hay không? Đang miên man suy nghĩ thì chợt Linh Đan đã giật thót mình khi thấy có bàn tay của người chạm vào thân thể của mình nghe lạnh buốt, khiến cho cô như tê cứng lại. Linh Đan đã dùng hết sức để quay phát lại thì xém té ngửa vì cô thấy là Chí đang đứng ngay phía sau của mình. Trên tay thì đang cầm một chiếc nhẫn vàng tỏa ra ánh sáng ở trong đêm. Linh Đan vội chạy tới chỗ của Chí, miệng thì run run. Là anh sao? Làm cho em giật cả mình à? Linh Đan này, hôm nay anh tới đây là để nói với em một chuyện. Chuyện gì vậy hả anh? Em là bạn gái của anh nhé. Chí ấp úng, mặt thì đỏ ửng lên như là quả cà chua. Bên cạnh Linh Đan cũng đang ngượng ngùng mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net